Chương 1596, âm mưu quỷ kế. Xuất sinh này, lại không biết cảm ơn, buông lỏng trói liền muốn chạy bóng đen kia nhìn thấy này Côn Lôn địa mạch không đi chấn áp Cẩm Lân, trái lại muốn chạy trốn, trong nháy mắt vô số xiềng xích co rút nhanh, đem cái kia địa mạch hung hăng tìm lại, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền luyện hóa ngươi, gọi ngươi hóa thành ta thiên ma giới chất dinh dưỡng, gọi cái kia ngàn tỷ thiên ma thôn phệ ngươi. Nghe xong lời của bóng đen, cái kia địa mạch một tiếng nghẹn ngào, đầy mặt oan ức, trong nháy mắt một trưởng hướng về Cẩm Lân chấn áp tới. Ầm. Côn Luân Sơn rung chuyển, tứ hải rung động. Xảy ra chuyện gì? Hàn Ly một cái cơ linh, trong nháy mắt ra tầm cung, theo cái kia gợn sóng khởi nguồn nơi, hướng về Côn Luân Sơn phương hướng nhìn sang. Côn Luân Sơn bên trong, vô số chim muông trong nháy mắt kinh bay, một bóng người trong nháy mắt từ Côn Luân Sơn bên trong chật vật chạy ra ngoài, qua trong giây lát hóa thành lưu quang đi xa, biến mất ở phía chân trời. Người kia là ai? Nhìn đi xa bóng người, Hàn Ly cau mày. Côn Luân Sơn bên trong, bóng đen kia ngưng tụ, chân đạp Côn Luân Sơn địa mạch, nhìn khuôn mặt, không phải Ngọc Độc Tú vẫn là cái kia. Cẩm Lân Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Đến cùng là ai, đến cùng là ai, lại có thể tìm tơ y cái kia long mạch đồng thời đem chân áp, đến cùng là ai trong hư không? Cẩm Lân bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Hừ, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua, chuyện này chúng ta không để yên. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Cẩm Lân trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, chỉ có đếm hỗn độn khí ở hư không trung tiêu tán. Đông Hải Long Cung, nhìn còn lại tứ Hải Long Quân, Cẩm Lân sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ là trong lúc lơ đãng đứng lên nói, mấy vị huynh trưởng, tiểu đệ đột nhiên chợt có đoạt được, muốn tìm hiểu đại đạo, kính xin mấy vị huynh trưởng thứ tội. Hiền đệ cứ việc tự đi cũng được, con đường tu hành đến chúng ta loại cảnh giới này, chính là mài nước mài đến công phu, hiền đệ có thể có chỗ linh ngộ, chính là chuyện tốt, tự đi chính là. Đông Hải Long Quân cười nói. Cái kia Cẩm Lân đi ra Thủy Tinh Cung, trong nháy mắt liền nhìn thấy trong hư không một đoàn hỗn độn khí không có vào giữa chân mày, một lát sau mới thấy Cẩm Lân cau mày nói, lúc này thật đúng là phiền toái, Côn Luân Sơn bên trong người là ai lại trấn áp long mạch không được, này long mạch ta nhất định phải cướp đoạt tới tay không có thể, chỉ có cướp đoạt Côn Luân Sơn bên trong long mạch, ta mới có thể một lần lột xác, vượt qua Tứ Hải Long Quân, trở thành Tứ Hải cường giả số 1, hoàn thành tự mình nghiệp lớn. Thông Thiên chi lộ, cái kia linh cảm thái tử trong thủy phủ, Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe một vệt vẻ kỳ dị, Cẩm Lân, quả thật là Cẩm Lân, năm đó Cẩm Lân cá vượt long môn, nhận được một giọt tổ long tinh huyết, cũng còn tốt đã sớm cùng hắn hóa giải nhân quả, ngày sau vẫn cần nhìn kỹ Cẩm Lân mới là. Trong thủy phủ, linh cảm thái tử từ ngoại giới trốn về, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, phất tay lui đi quanh thân lính tôm tướng cua, Ngọc Độc Tú mới mở miệng nói, long tộc việc, bản tọa năm đó thân là long tộc cha phò mã, QNZ có hiểu biết, ngươi ở trong long tộc địa vị không thấp. Ngày sau đến long tộc về sau, cũng tốt cho bản tọa trong đó ứng. Linh cảm thái tử nghe vậy không nói, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này không thể kìm được ngươi. Có bản lĩnh ngươi giết ta, ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đem loại tin tức này tiết lộ ra, gọi ngươi trở thành chuột chạy qua đường, chư thiên vạn giới vĩnh viễn không được siêu sinh. Linh cảm thái tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không làm ra khuất phục hình. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, chờ đi đến này thông thiên chi lộ, bản tọa liền có thể bình định. Ngươi mặc dù là có cơ hội đem tin tức truyền đạt ra đi cũng vô dụng, đến thời điểm chư thiên vạn giới ngọn lửa chiến tranh nhen lửa, không người nào có thể bận tâm được với ta. Ngươi! Linh cảm thái tử giận dữ. Trong hư không, lại nói Ngộ Không đám người nhìn cái kia màu vàng nóng bảo tháp, cái kia trên bảo tháp vô lượng chân văn lưu chuyển, huyền diệu dị thường. Đã thấy cái kia Ngộ Không nói, không biết là Phật gia vị cao nhân kia giáng lâm. Ngươi này con khỉ ngang ngược, hô cái gì gọi, này Kim Lan Ca Sa chính là Phật đà báo vật. Há có thể tùy ý dùng để yêu băng thấm từ xa xa điều động Phật quang hạ xuống, nhìn thấy Ngộ Không chính là một trận quát mắng. Cái kia Ngộ Không cười mỉa, Bồ Tát nói đùa, này Tây Đại Phong là nhất giả dối khó chơi, nếu là không thể kịp thời chấn áp, vậy cũng liền phiền thoái, ta lão tôn chỉ có thể chiến đấu, nhưng là không biết chấn áp thuật, này Tây Đại Phong nếu không chấn áp, tất nhiên sẽ chạy thoát, đến thời điểm chẳng phải là làm không công. Đang nói, đã thấy cái kia bảo đồng bên trong từng trận quát mắng tiếng truyền ra. Đã thấy cái kia bảo đồng không ngừng nở lớn nhỏ đi, bất quá là mấy hơi thở, đã khóa chặt chẽ, biến thành một đứa bé cánh tay to nho, bị băng thấm cầm trong tay. Nhìn cái kia bảo vật, Ngộ Không đưa tay ra sờ sờ bảo đồng, lộ ra vẻ hâm mộ, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Ngươi nếu là tìm hiểu kỹ càng ta Phật gia đại pháp, loại pháp bảo này không khó tế luyện băng thấm đem Ngộ Không tay đánh đi, cẩn thận đem bảo tháp thu hồi. Bồ Tát nếu pháp giá nơi đây. Sao đem cái kia linh cảm thái tử QNZ cùng nhau thu dô ý làm sao Ngộ Không lại gần nói. Băng thấm gật gù, cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, nếu như chờ cái kia Đông Hải phản ứng lại, người đến biện hộ cho, chúng ta trái lại động thủ không tốt đang nói đây, đã thấy xa xa hư không vặn mẹo, một bộ hồng trang ngao nhạc đi ra. Xin chào Quan Thế Âm Bồ Tát, gặp nộ không hành giả ngao nhạc thi lễ. Xin chào công chúa. Nhìn cái kia ngao nhạc, Long Tam Thái tử ánh mắt phức tạp khó hiểu, túi đầu nói một tiếng. Ngươi bây giờ đã có cơ duyên, liền muốn tận tâm tận lực tu luyện, ngày sau ở Phật Gia Hóa Long chỉ bên trong điêu luyện thân thể, huyết mạch tiến thêm một bước phản tổ, tất nhiên trở thành ta trong Long tộc tinh anh trụ cột. Ta Long tộc tương lai vẫn cần ngươi bực này anh tài thống soái. Ngao nhạc nhìn Long Tam Thái tử một chút, không mặn không nhạt đường. Không biết công chúa đến đây vì chuyện gì băng thấm mở miệng, không để lại dấu vết đem cái kia bảo tháp giấu kỹ. Ngao nhạc nói, này linh cảm thái tử lại dám tới lấy trải qua trên đường tắc quái, muốn nuốt chửng thánh tăng. Phụ vương ta sau khi nghe nhất thời giận dữ, phái ta nắm linh cảm thái tử trở lại chịu tội. Phía bên kia Ngộ Không cùng băng thấm liếc mắt nhìn nhau, Ngộ Không là thở dài trong lòng. Này linh cảm đại vương xem ra là thu không được, bây giờ Long tộc như là đã người đến, tự nhiên là không thể không cấp mặt mũi, dù sao Đông Hải có 5 vị vô thượng cường giả. Đã như vậy, kính xin Ngao Nhạc công chúa ra tay đi, này lấy kinh con đường nhưng là trì hoãn không được. Ngộ Không nói chen vào. Nhìn cái kia bạo viên, Ngao Nhạc gật gù, trong nháy mắt một cước rơi xuống, đã thấy cái kia 10 triệu giảm sông lớn trong nháy mắt sóng lớn cuồn cuộn, toàn bộ thủy phủ dung chuyển bất an. Người phương nào lay động ta thủy phủ trong nước truyền ra linh cảm thái tử quát hỏi. Linh cảm, ngươi làm sằng làm bậy, Long quân tức giận, còn không mau mau theo ta đi tới Đông Hải Long cung thỉnh tội. Ngao nhạc nổi giận nói. Ngao nhạc cái kia linh cảm đại vương nghe xong Ngao nhạc lời nói về sau, chớp mắt một cái, trong nháy mắt phá tan sóng biển, bay ra mặt nước, xin chào Long nữ. Linh cảm, ngươi làm sằng làm bậy, mau cho nở dê theo ta đi tới Long cung tiếp thu Long quân vấn trách đi. Ngao nhạc khuôn mặt nghiêm túc nói. Đúng Long Tam Thái tử nhìn thấy Ngao Nhạc đích thân tới nơi đây, hơi làm trầm tư, không phản kháng nữa. Cái kia Ngao Nhạc đi tới linh cảm thái tử bên người, ngươi lần này làm sằng làm bậy, cha vương chấn giận, cố ý phái ta. Ầm. Linh cảm thái tử còn không đợi phản ứng lại, đã trong nháy mắt nổ tung, xương máu bay múa đầy trời. Đã thấy cái kia Ngao Nhạc thân hình xoay một cái, lại biến thành một chỉ khoác áo cả sa hùng tinh. Đừng ngây người, mau cho nở dê chấn áp này linh cảm thái tử, vẫn là Bồ Tát thông minh. Chúng ta nếu là không cần ngữ kế, sợ là khó có thể chấn áp này. Linh cảm thái tử đã thấy cái kia hùng tinh cười lớn. Một bên Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay lấy ra một cái giỏ trúc, đúng là như thế, không cần ngữ kế, làm sao dễ dàng thu dô y yêu tinh này. Khoan động thủ đã, kính xin Bồ Tát thủ hạ lưu tình. Mắt thấy băng thấm sắp tung lắng hoa, muốn thu dô y cái kia linh cảm thái tử, đã thấy xa xa một vệt màu trắng quang ảnh xẹt qua hư không, Ngao Nhạc đã giáng lâm tại chỗ. Chính chủ đến rồi, lúc này là thật không thu được. Chậm một bước băng thấm tiếc nuối thở dài nói. Bồ Tát hữu lễ Ngao Nhạc từ trong hư không hạ xuống, thi lễ một cái. Xin chào công chúa. Mọi người dồn dập được rồi, cái kia Long Tam Thái tử sững sờ ở một bên, lại bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người, không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia Ngao Nhạc không lo được Long Tam Thái tử, mà là vội vàng đối băng thấm nói, phụ vương ta biết linh cảm thái tử gây nên về sau, nhất thời giận dữ, phái ta áp giải tên khốn này trở lại thủy tinh cung chờ đợi xử lý. Kính xin Bồ Tát có thể cho ta thủy tinh cung một cơ hội, đêm này linh cảm thái tử giao cho ta thủy tinh cung xử trí. Đã như vậy, công chúa đã đích thân tới, bản tọa nhưng là không tiện cự tuyệt. Băng thấm thở dài. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.